Nếu để nàng không chịu ô nhục mà phải uổng mạng thì tại hạ liệu có thể sống một mình ở trên thế gian này được chăng? Vương Hồng Phạm nghe tới đây mới biết rõ mối quan hệ cực kỳ phức tạp giữa mấy người. Nhưng hắn vẫn còn một điểm chưa rõ liền hỏi. Trước kia Ngô Đình Hương đã không giữa phụ đạo thì bây giờ nàng có gặp tình thế bắt buộc mà phải thất thân tưởng chẳng có việc gì nghiêm trọng. Tại hạ tin rằng nàng không vì chuyện này mà tự hủy mình. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp, theo lời Lý Huynh thì vụ này mới là mối đau thương vô hạn. Nhưng Lý Huynh từ nay nên phân ly nàng là xong. Lý Ích muội đáp. Vương tiên sinh lầm rồi. Nàng đã trung tình với tại hạ thì chuyện thất thân không phải như ngày trước. Hơi ơi! Tại hạ không biết nói thế nào cho phải, nhưng đã quan sát con mắt nàng thì biết rằng nàng đã quyết định liệu mình tự tử. Vương Hồng Phạm hỏi. Lý Huynh đã nhận thấy điểm này thật ư? Lý Ích đáp. Đúng thế. Đáng tiếc vụ này không có cách nào chứng minh được. Vương Hồng Phạm quay lại hú lên một tiếng. Hai bóng người nhảy vọt vào. Hai người này là một nam một nữ. Người đàn ông áo quần xốc xếp ra kiểu một nho sĩ lưu lạc cuồng ngạo. Còn người đàn bà mắt phượng mày liễu, nước da trắng bóng. Tuy mụ đã vào trác tứ tuần nhưng hãy còn phong vân. Như vậy đủ biết hồi thanh xuân mụ có tấm dung nhan lay động lòng người. Vương Hồng Phạm giới thiệu hai bên. Lý Ích mới biết hai người này là sư đệ và sư muội của hắn tên gọi là Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên. Vương Hồng Phạm bảo hai người. Hai vị phụ trách đối phó với Tiền Như Mạnh. Yếm công ghê gớm và tâm thuật độc ác của mụ đều lợi hại, hai vị chớ coi thường. Hà, Lý nghe xong lập tức hành động, vọt mình đi biến vào trong bóng tối. Lý Ích coi động tác mau lẹ của họ, tưởng chừng họ đã thương lượng kỹ càng từ trước. Nhưng thực ra họ chưa bàn bạc câu nào thì đủ tỏ những người này tâm ý đã cảm thông nhau. Lý Ích liền tỉnh ngộ hiểu ngay Vương Hồng Phạm sở dĩ sai khiến hai người là vì giữa cặp này đã nảy mối tình ái sâu xa có thể kháng cự được kiếm công của Tiền Như Mạnh. Vương Hồng Phạm nói, bây giờ Lý Huynh hãy đi theo tại hạ. Hắn thỏ tay vào nách Lý Ích rồi không phí chút sức lực nào nhắc gã bổng lên khỏi mặt đất chạy như vậy. Trong bóng tối, Lý Ích chẳng nhìn rõ vật gì, chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù đủ biết tốc độ cực kỳ mau lẹ. Lý Ích bây giờ mới biết Vương Hồng Phạm nói đưa gã về thành nhanh hơn chạy ngựa không phải là chuyện giả dối. Trước mắt hai người đã dừng lại ở sau một dãy nhà. Vương Hồng Phạm dẫn gã đi quanh ra cửa trước khẽ đẩy một cái, cánh cửa mở ra liền. Vương Hồng Phạm nói, đây là nhà chứa rơm cỏ. Lý Huynh hãy vào ẩn trong này. Lát nữa tại hạ sẽ đến kiếm. Lý Ích hỏi, phải chăng bây giờ Vương tiên sinh đi kiếm Trương Quân? Vương Hồng Phạm đáp, đúng thế. Lý Ích nói, tại hạ muốn có mặt tại trường để được coi tiên sinh diệt trừ yêu quái, chủ trương chính nghĩa. Vương Hồng Phạm đáp, nếu có cơ hội, tại hạ sẽ đến dẫn Lý Huynh đi. Bây giờ tại hạ cần đi trước để điều tra động tĩnh của đối phương. Lý Ích kính cẩn thi lễ rồi bước vào trong nhà. Vương Hồng Phạm trở gót đi ngay. Động tác của hắn coi rất ung dung mà tốc độ mau lẹ không tả. Hắn chợt ẩn chợt hiện. Nếu là người bình thường thì chẳng thể nào ngó thấy hắn chạy qua. Giữa lúc Vương Hồng Phạm và Lý Ích đến Tiền Gia Trang, thì Ngô Đinh Hương và Trương Quân đã ra khỏi đại sảnh. Trương Quân dắt tay Ngô Đinh Hương xuyên qua một tầng viện lạc tiến vào trong một gian thượng phòng. Ngô Đinh Hương đảo mắt nhìn quanh một lượt. Dưới ánh đèn sáng nàng nhận thấy các cần thiết gian phòng này tương đối lịch sự. Nàng buồn rầu nghĩ thầm. Nếu đây chẳng phải là chỗ ta bị giày xéo thì cũng là nơi ta bị uổng mạng. Nhưng bất luận nàng thương tổn tâm thần cũng vậy, hay nàng quyết định tuân tiết cũng vậy, khi nàng vào phòng rồi liền cảm thấy thư thái hơn trước, tựa hồ được cất gánh nặng. Tay trái Trương Quân ôm chặt tấm lưng thon của Ngô Đinh Hương kéo sát người nàng vào lòng. Ngô Đinh Hương cảm thấy lửa dục của đối phương cháy lên bùng bùng. Động tác của hắn ngoài việc để cọ sát thân thể còn có ý để phòng nàng tự tử. Nói một cách khác thì hiện giờ Ngô Đinh Hương lâm vào tình trạng chỉ có đường dịu dịu tuân theo ý muốn của Trương Quân. Ngoài ra không còn cách nào khác. Chẳng những nàng hết đường tẩu thoát mà muốn tự sát cũng không được. Trương Quân lúc chú ý nhìn Ngô Đinh Hương, mắt hắn vọt ra những tia hàn quang đầy tình dục. Hắn nói, Ngô Đinh Hương, nàng nhất định giúp ta chứ? Ngô Đinh Hương ngạc nhiên hỏi lại, giúp đỡ người ư? Trương Quân đáp, đúng thế. Ngô Đinh Hương hỏi, tuy ta đã luyện võ công, nhưng ở trước mặt các ngươi thì chút công phu nhỏ nhặt này hoàn toàn không vào đâu. Ta còn giúp gì cho ngươi được? Trương Quân đáp, nàng còn có bản lĩnh mạnh hơn cả võ công. Đó là nhan sắc xinh đẹp và dáng điệu phong lưu. Nô Đinh Hương ngắt lời. Hiện giờ ta đã lọt vào tay ngươi thì ngươi muốn mổ xẻ hay làm gì tùy ý, chẳng lẽ ta còn phản kháng được chăng? Trương Quân đáp. Nàng nói thế tuy đúng thật, nhưng nếu nàng không chịu hợp tác với ta thì cuộc hứng thú nhất định giảm đi rất nhiều. Nô Đinh Hương nói. Cái đó đối với ngươi chẳng phải là điều quan trọng. Bất quá ngươi chỉ cần phát tiết tình dục vào mình ta. Theo ta nhận xét thì Tiền Như Mạnh tất đang quanh quẩn nơi đây để dòm ngó chúng ta. Dù ngươi có giảm chút hứng thú cũng chẳng quan hệ gì. Ở địa vị Ngô Đinh Hương, nếu nàng chỉ mong thoát chết thì cứ để mặc cho tên đàn ông làm gì thì làm, chẳng cần khích động lòng dục của mình để nghinh tiếp đối phương. Bằng nàng quyết định tuẫn tiết thì lại mong có cơ hội để tự tử. Biện pháp duy nhất của nàng là làm cho đối phương sơ hở một chút mới có cơ hội tự sát. Vì thế Ngô Đinh Hương giữ thái độ ôn hòa, không xung đột đối phương. Trương Quân nói, nếu ta chỉ mong chiếm lấy mình nàng thì dĩ nhiên là một điều giản dị. Ta cứ xé quần áo nàng ra là thỏa mãn lòng dục. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Chắc nàng cũng hiểu rằng lửa dục của ta đang bốc lên ngùn ngụt. Đáng lẽ ta cử động ngay, nhưng ta phải kiềm chế tấm lòng dạo dực để nói chuyện với nàng. Nô Đinh Hương cũng cảm thấy tình hình này có điều kỳ dị. Nàng không nhịn được hỏi. Phải rồi. Vậy mà sao ngươi chưa động thủ? Trương Quân đáp. Vì ta biết do nếu ta phát tiết dục hoa vào người nàng thì sau khi liêu sự, lập tức ta lại bị Tiền Như Mạnh kiềm chế. Khi đó chẳng những ngươi khó lòng toàn mạng mà ta cũng không thoát khỏi đại kiếp. Nô Đinh Hương hỏi. Tiền Như Mạnh không ở gần đây, sao ngươi còn sợ mụ? Trương Quân đáp. Yếm công của mụ dùng sức tâm linh làm chủ, còn thủ đoạn là phụ. Vì ta đã bị ám toán nên dù mụ ở xa vẫn kiềm chế được. Hễ lửa dục của ta yên tĩnh lại là lập tức mụ đắc sách, kiềm chế ta trở lại ngay. Nô Đinh Hương thở hổn hển nói. Thế ra là thế. Ủa? Người ôm ta chặt quá. Trương Quân khen nuối ra một chút nói. Ta muốn rằng nàng hãy đem kinh nghiệm của mình phát huy sức quyến rũ đến tột độ để kích thích mãnh liệt lòng ham muốn của ta. Nô Đinh Hương không trả lời ngay. Nàng chuyển động cặp mắt xinh đẹp ngắm nghĩa người đàn ông sắp chiếm lấy thân mình. Nàng thấy hắn chán rộng. Cặp lông mày giống hình thanh đao tỏ ra trí lực hơn đời mà là con người cực kỳ cả quyết. Mục quang hắn hung dữ mà không vẫn đục tiêu biểu cho võ công cao minh và tinh thần tập trung vào một việc gì. Cặp môi mong dính biểu hiện cho sự cơ mưu giảo quyệt. Nói tổng quát thì tướng mạo Trương Quân hơi xấu một chút, nhưng khí thế kiên trì, tư cách cương liệt. Những điểm này có thể khiến người ta lãng quên nét mặt xấu xa của hắn. Nhất là lập trường phái nữ không nhất định chú trọng đến đàn ông xinh đẹp mà chỉ muốn có một đặc điểm nào đủ làm rung động trái tim là hay rồi. Đột nhiên, Nô Ninh Hương cảm thấy không chán ghét hắn. Bất luận hắn là người tốt hay người xấu, nàng cũng nhận ra hắn là hạng đàn ông có lực lượng đảm đương đại sự. Nàng tự nhủ. Nếu là ngày trước thì không chừng ta chịu đầu hàng hắn rồi, nhưng hiện giờ từ thân hình cho đến trái tim ta đã thuộc về người khác. Nàng buông tiếng thở dài. Rồi bao nhiêu nỗi đau khổ về thân thế, đường chật vật về vận mệnh ào ào kéo đến, hiện hiện lên trong đầu óc nàng. Trương Quân chấn động tâm thần hỏi. Nàng không chịu ưng lời ta chăng? Nô Đinh Hương buồn rầu đáp. Xin lỗi các hạ. Tuy tiện thiếp rất ngưỡng mộ các hạ, nhưng bây giờ thì quá chậm mất rồi. Trương Quân ngắt lời. Ta chỉ mong nàng hợp tác với ta một lần là chúng ta có thể đả bại mụ đàn bà chán ghét kia. Nô Đinh Hương nói. Tiện thiếp không làm gì được nữa rồi. Trương Quân đáp. Nàng không phải là cô gái mới, tuổi. Chẳng lẽ còn có ảo tưởng về ái tình? Nô Đinh Hương đáp. Đây chẳng phải là ảo tưởng, mà là mối tình rất chân thật. Trương Quân nói. Nàng hay nghĩ kỹ đi. Có khi nàng nghĩ đến tuổi lớn, hoặc những điều hứng thú nào đó không tương hợp với gã, thêm vào ngày tháng thấy mặt nhau, mối tình đi vào chỗ phai lạt dần dần. Khi ấy mối tình rực rỡ không trở lại với nàng nữa. Sao nàng không nghĩ đến đời người ngắn ngủi mà cùng nhau vui thú một phen? Nô Đinh Hương đáp. Những cái hoan lạc tạm thời càng khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng. Tiện thiếp không phải là người ham tìm cái đó. Trương Quân nói. Được rồi. Chúng ta hãy tính về đường lợi hại. Giả tỷ nàng không giúp ta thì người tình của nàng chung quy cũng chẳng đặng bình yên. Nô Đinh Hương đáp. Tiện thiếp chỉ biết làm cho hết sức. Còn việc đời thành công hay không, cái đó khó mà nói trước được. Trương Quân nói. Luận điệu này của nàng dường như không giống những điều nói trước. Ta hiểu rồi. Nhất định nàng cho là gã đã tới nơi an toàn nên không còn vướng víu gì nữa. Nô Đinh Hương ngắt lời. Hắn là một chàng thư sinh chắc tiền như mạnh cũng chẳng tìm đến hắn gây sự làm cái gì. Trương Quân nói. Đó lại là một chuyện khác. Theo chỗ ta biết thì tiền như mạnh là con người mưu kế sâu xa, tính tình ác độc. Mụ không chịu buông tha Lý Ích đâu. Hơn nữa mụ có hai con ngựa rất hay đã được huấn luyện kỹ càng. Nếu người ngoài rong rỗi thì chúng chỉ đi vòng quanh trang trại này, đánh chết cũng không chịu đi xa. Vì thế mà Lý Ích hiện giờ nhất định còn quanh quẩn gần đây, tiền như mạnh muốn bắt lúc nào cũng được. Nô Đinh Hương giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Ta nghĩ rằng chàng về thành được thì đã có bọn Cao Thanh Vân giữ cho an toàn. Nếu chàng không về thành được thì tình thế lại khác hẳn. Nàng cố làm vẻ thản nhiên hỏi. Theo lời các hạ thì những con vật kia khó huấn luyện lắm phải không? Trương Quân khẽ giơ tay, nhắc bổng hai chân Ngô Đinh Hương rời khỏi mặt đất. Hắn đi lại bên giường nói. Nếu nàng không tin thì ta cũng chẳng làm thế nào được. Hắn đặt Ngô Đinh Hương xuống giường. Nàng mềm nhũn nằm ngay xuống không cử động được, vì Trương Quân đã phong tỏa huyệt đạo. Trương Quân cúi xuống nhìn nàng, mắt chiếu ra những tia ham muốn mãnh liệt. Hắn nói. Nếu nàng không hợp tác với ta thì sớm muộn gì vẫn chẳng khỏi mụ ác phụ kiềm chế, vì ta nhất quyết mụ chẳng buông tha nàng. Cho đến bây giờ, Nô Đinh Hương chưa có cơ hội nào tự sát, nên lương tâm nàng không chút hối hận mà lòng nàng chỉ thê lương ảo não. Trương Quân cúi xuống định hôn môi nàng. Hơi thở hắn phun vào mặt nàng, nhưng khi môi vừa chạm tới, hắn đột nhiên dừng lại. Nô Đinh Hương rất lấy làm kỳ, ngơ ngác nhìn Trương Quân. Trương Quân khẽ nói, có người nhảy đến dưới cửa sổ. Nô Đinh Hương tính theo thời gian thì dù Lý Ích về thành không gặp trở ngại gì, tìm ngay thấy bọn Cao Thanh Vân cũng chẳng tài nào bây giờ đã tới đây để giải cứu nàng. Vì thế nàng nghi hoặc, hỏi. Người đến đó là ai? Trương Quân chỉ chờ phản ứng của nàng. Hắn thấy khỏe mắt nàng lộ vẻ hoài nghi thì đoán ngay người mới đến không phải cùng phe với nàng. Hắn khẽ đáp. Người này cũng chẳng phải là Tiền Như Mạnh. Nô Đinh Hương nói. Hắn cũng không phải là cao thủ của mụ phái đến. Trương Quân gật đầu. Hắn giữ chặt lấy môi miệng nàng, rồi mới đứng ngay người lên làm bộ cởi áo. Hắn nghĩ bụng. Nếu người tới đây cùng phe với Ngô Đinh Hương mà thấy ta toàn cởi áo lên giường tất hắn phải xuất hiện ngay. Bằng hắn là người của Tiền Như Mạnh phái đến thì nhất định tạm thời chưa hành động. Hắn còn đợi ta lên giường xong mới quay về báo cáo chứ không xuất hiện để quấy rối. Trương Quân cởi áo ngoài rồi. Ngoài cửa sổ vẫn không có tiếng động. Hắn lại bên bàn thổi tắt đèn đi. Trong phòng tối đen, Trương Quân bước tới bên cửa sổ nhanh như quỷ mị. Hắn lắng tai nghe, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, trong lòng lấy làm kinh dị. Nên biết Trương Quân đã nghe thấy người đến hạ mình xuống phía dưới cửa sổ mà bây giờ hắn lại gần như vậy thì dù đối phương nín thở, hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập, nhưng lại chẳng thấy gì. Trương Quân trong lòng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đông giật nảy mình. Nguyên trước giường Ngô Đinh Hương đã có bóng người xuất hiện. Trong bóng tối, Trương Quân chẳng những nhìn rõ đối phương, mà còn thấy cặp mắt trong sáng của họ đang nhìn hắn. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ biết người đến đây cố ý phát ra chút tiếng động ngoài cửa sổ dụ cho hắn rời khỏi bên giường, rồi chuồn qua cửa sổ tiến vào phòng. Tình thế lúc này đã rõ ràng, người kia đến đây để giúp Ngô Đinh Hương. Trương Quân không hoang mang chi hết, cười chặt hỏi. Cơ trí và võ công tôn giá. Bản nhân đã nhận ra có đủ tư cách mở cuộc tỷ đấu nhưng chưa hiểu tôn giá là ai. Lúc hắn hỏi câu này, đồng thời nhìn kỹ đối phương, thấy hai món tóc mai đã đốm bạc, tướng mạo thanh tú, phong độ văn nhã và cũng ra con người thông tình đạt lý. Người kia hỏi lại, các hạ hay báo họ tên trước được chăng? Trương Quân đáp, bản nhân họ Trương. Tôn giá cứ kêu bằng Trương đại gia là được. Người kia mỉm cười hỏi, các hạ là ai mà hủy hệ nhờ hoang như vậy? Trương Quân hỏi lại, tôn giá là hạng người nào mà dám thiện tiện sấn vào trong tư thất của người ta? Người kia không trả lời, hỏi lại, Nô Đinh Hương là người thế nào với các hạ? Trương Quân ồ một tiếng, cũng hỏi theo, nàng là người thế nào với tôn giá? Người kia hỏi, mối quan hệ thế nào tạm thời chưa cho các hạ hay được? Có điều tại hạ tới đây là để bảo vệ cho hắn. Các hạ đã hiểu chưa? Trương Quân đáp, bản nhân chưa hiểu. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên điểm cách không. Đông nghe luồng chỉ lực vọt ra đánh vù một tiếng như xé bầu không khí. Luồng chỉ lực này ghê gớm khiến người nghe phải kinh hãi. Người kia phất tay háo một cái ngăn chặn luồng chỉ lực một cách rất ung dung, nhưng không có chuyện gì. Trương Quân thấy công lực của đối phương tinh thâm mà không hiểu thủ pháp thuộc gia phái nào. Hắn chấn động tâm thần nói. Bản nhân biết rất nhiều tâm pháp bí mật của các gia phái trong thiên hạ, mà không nhận ra được lai lịch của tôn giá. Lúc này chẳng những Trương Quân không biết đối phương là ai, mà cả Ngô Đinh Hương cũng chưa hiểu rõ lai lịch người đến bảo vệ cho mình. Dù hắn có xưng tên là Vương Hồng Phạm nàng cũng không hiểu. Vương Hồng Phạm lạnh lùng nói. Võ công của tại hạ so với võ lâm trong thiên hạ bất quá chỉ là ánh lửa lập lòe của con đom đóm. Các hạ đã tinh thông những tuyệt chiêu, bí học của các gia phái, thì dĩ nhiên không chú ý đến môn phái bé nhỏ của tại hạ. Trương Quân bụng bảo dạ. Hắn nói cây này tựa hồ hợp lý nhưng tại không thông, vì nếu hắn ở một môn phái vô danh có thể ta chưa biết tới, nhưng võ công hắn đã đến trình độ thượng thẳng thì dù là một gia phái nhỏ bé ít người, cũng đủ nổi tiếng. Quyết chẳng phải ba hạng vô danh. Vậy hắn nói câu này dường như hợp lý mà thật ra không phải. Trương Quân trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tạm thời chúng ta hãy gác lại chuyện võ công không bàn đến nội. Bản nhân muốn hỏi tôn giá một câu. Có phải tôn giá đến đây thực tình để bảo vệ cho Ngô Đinh Hương? Vương Hồng Phạm đáp. Đúng thế. Trương Quân hỏi. Tôn giá định đem nàng đi hay bảo vệ cho nàng ngay ở chỗ này? Vương Hồng Phạm đáp. Dĩ nhiên tại hạ đưa hắn đi. Trương Quân hỏi. Tôn giá đưa nàng đi đâu? Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ đưa hắn đến gặp một người. Trương Quân hỏi. Người đó ở đâu? Vương Hồng Phạm đáp. Cái đó các hạ bất tất phải quan tâm. Trương Quân nói. Có thể bản nhân không cần biết điểm này. Vấn đề là ở chỗ Ngô Đinh Hương có chịu theo tôn giá hay không? Vương Hồng Phạm đột nhiên cảm thấy mình ở vào địa vị bất lợi. Vì Ngô Đinh Hương tuy bị Trương Quân chiếm lấy, nhưng chung quy nàng đã được hắn trợ giúp để tiền như mạnh phải buông tha Lý Ích. Đồng thời chính nàng cũng thoát khỏi bàn tay mụ ác ma. Do đó giữa Trương Quân và Ngô Đinh Hương chẳng ít thì nhiều đã có mối liên quan hiểu nhau hơn là giữa nàng và Vương Hồng Phạm chưa từng quen biết. Ngô Đinh Hương chưa gặp mắt Vương Hồng Phạm lần nào thì dĩ nhiên nàng chẳng thể tín nhiệm hắn một cách dễ dàng. Nàng là người ở giữa có thể nghĩ rằng, vạn nhất Vương Hồng Phạm lại là một tên quỹ hiếu sắc thì làm thế nào? Nếu nói Vương Hồng Phạm đã được Lý Ích nhờ đến đây giúp đỡ nàng thì trừ phi đưa ra chứng cứ nàng mới tin được, vì bất cứ ai cũng có thể nói như vậy. Vương Hồng Phạm nghĩ tới những điểm này thật lấy làm khó khăn để Ngô Đinh Hương chịu đi theo mình. Bỗng nghe Trương Quân lại hỏi, giữa Ngô Đinh Hương và bản nhân hoặc giả có ý kiến xung đột, nhưng trên bản chất thì bản nhân với nàng là người cùng một trận tuyến. Bản nhân chỉ cần ưng thuận với nàng một điều là nàng quay lại giúp bản nhân ngay. Tôn gia có tin như vậy không? Vương Hồng Phạm phải quyết định ngay để đối phó với vấn đề này. Hắn chẳng nghĩ nhiều cho mệnh trí, chỉ đem sự thực nói ra để tùy nàng quyết định. Trường hợp mà Ngô Đinh Hương nhất quyết không tin Vương Hồng Phạm đứng về phe với Trương Quân để bị hắn làm nhục thì đó là nàng tự dứt lấy tội nghiệt, không còn trách ai được nữa. Thái độ của Vương Hồng Phạm là kết quả sau mấy chục năm tu đạo luyện khí. Bất cứ việc gì, hắn không giữ thái độ tiêu cực mà cũng không tỏ ra tích cực, chỉ biết hết sức hành động. Còn thành công hay không, hắn chẳng cần nghĩ tới. Nói một cách khác hắn có tinh thần vô vi nhi vi. Vương Hồng Phạm nghe Trương Quân hỏi vậy liền hứng hờ đáp. Được rồi. Chúng ta hỏi Ngô cô nương xem ý kiến của cô như thế nào. Ngô Đinh Hương dương cặp mắt nghi ngờ lên nhìn hai người. Mục lực của nàng tương đối kém sút, nên không thấy rõ thái độ của đối phương. Vương Hồng Phạm lại hỏi. Ngô cô nương. Cuộc đối thoại giữa bọn ta cô đã nghe rõ rồi, có đúng thế không? Ngô Đinh Hương đáp. Tiện thiếp nghe rõ cả rồi. Vương Hồng Phạm hỏi. Nếu vậy cô nương nên quyết định đi, một là cô để tại hạ bảo vệ cho, hai là cô muốn tại hạ bỏ đi. Ngô Đinh Hương hỏi lại. Trước khi trả lời, tiện thiếp muốn đưa ra hai điều yêu cầu được chăng? Vương Hồng Phạm đáp. Dĩ nhiên là được. Cô nương có yêu cầu điều chi? Ngô Đinh Hương nói. Điều thứ nhất là thắp đèn lên đã và cho tiện thiếp khôi phục tự do. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 113. Vương Hồng Phạm là nhân vật thế nào? Vương Hồng Phạm nói. Có thể được. Trương Quân không lên tiếng. Hắn chở Vương Hồng Phạm thắp đèn lên rồi và sắp giải huyệt đạo cho Ngô Đinh Hương, mới cất tiếng hỏi. Tôn giá bằng cứ vào điều chi để ưng thuận lời thỉnh cầu của nàng. Vương Hồng Phạm đáp. Bản nhân đứng trên lập trường bảo vệ cho Ngô cô nương. Cô đã yêu cầu dĩ nhiên tại hạ ưng chịu mà giúp đỡ cho cô đạt được tâm nguyện, nên tại hạ ưng thuận liền. ít ra tại hạ cũng tỏ thái độ đồng ý với cô. Trương Quân xoay chuyển ý nghĩ trong lòng. Thằng cha này võ công cực kỳ tinh thâm, nếu ta ra mặt chống đối thì mình nhất định không thỏa mãn được tình dục. Giả sử ta có thể làm cho nàng không tín nhiệm hoặc trừ diệt hắn thì Ngô Đình Hương có bị cấm chế huyệt đạo hay không nàng vẫn là miếng thịt trên cái thất của ta. Hắn phân tích như vậy thì việc giải khai huyệt đạo Ngô Đình Hương chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Hắn liền thản nhiên đáp. Chính bản nhân cũng đồng ý, bất quá bản nhân hỏi vậy để hiểu rõ ý tứ của tôn giá cho khỏi lầm lẫn mà thôi. Hắn khoát tay ra hiệu cho đối phương lui ra. Quả nhiên, Vương Hồng Phạm lùi lại đến bên bàn khêu đèn cho sáng tỏ thêm. Trương Quân vỗ vào người Ngô Đình Hương mấy cái. Lập tức nàng khôi phục được tự do. Ngô Đình Hương ngồi dậy, nhờ ánh đèn sáng tỏ, nàng nhìn rõ thái độ hai người đàn ông. Bây giờ nàng thấy rõ Vương Hồng Phạm là một hán tử đứng tuổi, ngôn ngữ cùng cử chỉ đầy vẻ ôn nhu văn nhã. Vừa trông đã nhận ra ngay tuyệt đối hắn chẳng phải con người tồi bại. Còn Trương Quân đại khái trong vòng từ 30 đến 40 tuổi. Diện mạo hắn có vẻ xấu xa quê mùa, nhưng là một hán tử kiên cường cả quyết. Vương Hồng Phạm tiến gần thêm một chút hỏi. Cô nương còn điều yêu cầu gì nữa? Nô Đinh Hương đáp. Tiện thiếp muốn hỏi các hạ mấy câu. Vương Hồng Phạm nói. Xin cô nương hỏi đi. Nô Đinh Hương hỏi. Các hạ chuẩn bị bảo vệ tiện thiếp về phương diện nào? Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ đến đây cốt nhất là để bảo vệ danh tiết cho cô. Cả Ngô Đình Hương lẫn Trương Quân đều không khỏi ngạc nhiên. Trương Quân cười nói. Lao huynh. Lao huynh đừng lầm lẫn. Hiện giờ nàng không còn danh tờ hờ ơ, ngươi quản thúc về điểm này. Vương Hồng Phạm nhìn Ngô Đình Hương hỏi. Hắn nói vậy có đúng không? Ngô Đình Hương đáp. Đúng thế. Vương Hồng Phạm hỏi. Vậy làm sao Lý Ích lại nói với tại hạ là hắn có điều hối hận với Ngô cô nương, hắn cần phải liều mạng để bảo toàn danh tiết cho cô. Nô Đinh Hương không khỏi ngẩn người. Lòng nàng nổi lên mối chi kỷ sâu xa. Nàng lầm nhầm. Thế ra chàng đã hiểu rõ tâm ý của ta. Nếu vậy ta có phải chết vì chàng cũng đáng lắm. Trương Quân nói. Lý Ích nghĩ thế nào là chuyện riêng cá nhân của gã. Nhưng trên sự thực nàng không cần bảo toàn trinh tiết vì gã nữa. Vương Hồng Phạm lạnh lùng nói. Cái đó còn phải nghe ý tứ của Ngô cô nương. Nếu cô nguyện ý toàn tiết vào gì Lý Ích thì người khác phải tôn trọng ý kiến của cô, chẳng nên đem chuyện thực chất mà xâm phạm tới cô, vì làm thế thì có khác gì cưỡng gian một thiếu nữ. Rồi hắn quay lại hỏi Ngô Đình Hương. Nô cô nương nghĩ sao? Có phải cô muốn thủ tiết với Lý Ích? Ngô Đình Hương không ngần ngừ gì đáp ngay. Phải rồi. Tiện thiếp nguyện ý thủ tiết với chàng. Trong mắt Trương Quân chiếu ra những tia hàn quang vừa phẫn nộ vừa ghen tức. Nhưng hắn kiềm chế được ngay. Ánh hung quang chỉ thoáng qua một cái rồi mất biến. Vương Hồng Phạm nói. Đã vậy thì ông bạn đây không xâm phạm đến cô chẳng nói làm chi. Nếu ông bạn có điều vô lễ, tại hạ chẳng thể buông tha được. Trương Quân hỏi. Ngô Đình Hương. Người này có phải do Lý Ích mời đến không? Nàng đã gặp hắn bao giờ chưa? Ngô Đình Hương tuy cảm thấy Vương Hồng Phạm là người tốt, nhưng vẫn thiếu bằng chứng xác thực. Nàng cũng muốn biết lai lịch hắn liền đáp. Tại hạ chưa từng gặp hắn lần nào. Trương Quân nói ngay. Thế thì phải rồi. Có thể hắn là một tên thủ hạ của Tiền Như Mạnh giả vờ đến đây giúp nàng bức bách ta phải chạy đi để Tiền Như Mạnh thừa cơ hội đối phó với ta. Nô Đinh Hương ngắt lời. Quả nhiên có thể như vậy. Nhưng hắn không có vẻ con người tồi bại. Trương Quân cười nói. Những kẻ đại gian ác trên đời thường khó mà trông nét mặt để xét đoán. Nô Đinh Hương bốn người lịch quyệt phong phú. Dĩ nhiên nàng hiểu đạo lý này, nên nàng lẳng lặng không nói gì. Vương Hồng Phạm nói. Tại hạ đã nghĩ tới làm cách nào để cô nương tin tưởng. Nhưng xin lỗi cô nương, tại hạ không thể đưa ra được chứng cứ nào hết, trừ khi cô nương đi theo tại hạ đến gặp Lý Ích là tự nhiên cô sẽ tin ngay. Trương Quân nói. Ngô Đình Hương. Nàng mà đi theo hắn tất lọt vào tay Tiền Như Mạnh. Mặt khác, ta cũng nhất định theo ý nàng là quyết không xâm phạm đến nàng. Vương Hồng Phạm ngắt lời. Nếu các hạ không định xâm phạm Ngô cô nương thì buông tha cho cô đi có phải hay hơn không? Trương Quân đáp. Nhưng bản nhân cần nàng giúp đỡ để đối phó với Tiền Như Mạnh. Ngô Đinh Hương nói. Nếu Trương Quân hứa lời không xâm phạm đến tiện thiếp, thì tiện thiếp có nghĩa vụ phải giúp hắn. Vương Hồng Phạm nói. Nhưng tại hạ bỏ đi rồi, hắn nuốt lời hứa thì cô đừng hối hận. Trương Quân vội nói ngay. Ngô Đinh Hương. Nàng cứ yên lòng. ta đâu phải là kẻ nói lời rồi lại ăn lời. Nhất định hắn là người của Tiền Như Mạnh rồi. Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên tràng cười. Tiếp theo có tiếng người nói. Ngô Đình Hương. Người này không phải là thủ hạ của ta. Tiếng nói vừa dứt đã thấy mấy người thắp đúc lên. Bên ngoài viện cũng sáng rực tiếng nói của Tiền Như Mạnh cách xa chừng 4, 5 trượng. Mọi người đều lấy làm kỳ, chẳng hiểu tại sao mụ đứng xa như vậy mà tiếng nói nghe rõ như đứng ở trong nhà. Trương Quân chạy ra cửa sổ trước tiên để dòm nó. Nô Đinh Hương cũng nhảy vọt đến bên cửa thò đầu nhìn ra ngoài. Hai người cùng thấy Tiền Như Mạnh quả đứng cách xa đến 4, 5 trượng. Trong viện mười mấy tên tráng hán tay cầm đuốc chia nhau ra đứng 4 mặt. Tiền Như Mạnh mái tóc đuối cao lên để lộ gương mặt trắng trẻo. Đứng ở đằng xa mà ngó, mụ hãy còn phong vân lắm. Trương Quân lẩm bẩm. Lạ thiệt. Chẳng lẽ mụ đã luyện thành thuật thính âm? Hắn vừa dứt lời, Tiền Như Mạnh lắc đầu đáp. Tuy ta chưa luyện thuật thính âm, nhưng trong bọn thủ hạ của ta có người sở trường về thuật đó, nên ta đứng ở đây đã được hắn nói hết cho ta biết các ngươi trò chuyện gì với nhau. Trương Quân nói. Thế ra là thế. Thảo nào không ai biết mụ tới đây. Mụ nên nhờ yếm công của mụ tuy là một đại kỳ thuật trong thiên hạ, nhưng chính nó khiến cho mụ chẳng thể ẩn giấu hành tung được. Thiên Như Mạnh lắc đầu nhắc lại. Ngô Đinh Hương. Người xuất hiện đột ngột này không phải là thủ hạ của ta. Ta phát thệ với ngươi như vậy. Ngô Đinh Hương hỏi. Theo ý mụ phải chăng muốn cho ta cùng đi với hắn? Thiên Như Mạnh đáp. Đúng thế. Thủ hạ của ta vừa trở về báo cáo chỉ tìm thấy cỗ xe kia còn Lý công tử không hiểu đi đâu mất, chắc là người này đưa gã đi rồi. Nô Đinh Hương hỏi. Đa tạ phu nhân cho biết tin này, có điều tiện thiếp biết làm thế nào để có thể tin lời phu nhân được. Thiền Như Mạnh đáp. Đó là việc riêng của ngươi, ta chỉ cần gọi được Trương Quân về. Trương Quân lớn tiếng nói. Thiền Như Mạnh. Mụ đừng quẫn dắt với ta nữa hay hơn. Thiền Như Mạnh cười là đáp. Ta chỉ mong Nô Đinh Hương bỏ đi là ta quyết không buông tha ngươi. Nô Đinh Hương trao mày nhìn Trương Quân nói. Bây giờ ngươi trốn lẹ đi, chắc bọn họ không thể đuổi kịp ngươi được. Trương Quân ra chiều chán nản đáp. Không được. Mụ đã hạ thủ vào người ta rồi, dù ta có chạy đến bên trời góc biển cũng không thoát khỏi tay mụ. Vương Hồng Phạm hỏi xen vào. Mụ ghê gớm đến thế ư. Ta không tin như vậy. Trương Quân đáp. Tôn giá thử coi sẽ biết. Vương Hồng Phạm nói, tại hạ không thể đi được. Tại hạ mà ra đi thì các hạ lại sinh sự. Trương Quân hậm hực hắng đặng một tiếng rồi hỏi. Ngươi tưởng ta không giết được ngươi chăng? Vương Hồng Phạm đáp. Giả tỷ ngươi nắm vững có thể làm được thì ngươi đã hạ thủ rồi. Trương Quân tức quá sáng giọng nói. Ngươi có hiểu cái đấy gì? Ta chỉ lo lúc tỷ đấy với ngươi thì mụ đàn bà khả ố kia xuất hiện đột ngột. Khi đó ta chẳng những không giết ngươi được mà còn bị mụ kiềm chế ngay tức khắc. Vương Hồng Phạm rất cao hứng hỏi. Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy? Trương Quân đáp. Ta và ngươi mà xây cuộc động thủ, bản lãnh ngươi cũng là tay cao thủ hạng nhất, tất nhiên ta phải đem toàn lực đối phó với ngươi. Trường hợp này khiến ta phải phân tâm, mụ sẽ nhân cơ hội đó để thi triển yếm công là ta bị kiềm chế. Tuy hắn không nói rõ phải phân tâm tức là không thể dùng dục niệm để chế ngự yếm công của Tiền Như Mạnh, nhưng người nghe đều hiểu như vậy. Tiền Như Mạnh cười khanh khách nói. A Trương! Ngươi đừng ngụy biện vô ích. Giả tỷ Ngô Đinh Hương không đi tất thị bị ngươi dâm dục rồi cũng không thoát chết. Khi đó chẳng những ngươi vẫn bị ta kiềm chế mà đồng thời còn để một người phải thắc oan. Đối với ta, thị bị dâm nhục mà chết, ta cũng không vừa dạ. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Giả tỷ thị đi theo người kia rời khỏi nơi đây thì hậu quả ra sao không cần phải nói nữa. Trương Quân lớn tiếng hỏi. Đã thế thì hà tất ta phải đầu hàng. Được lúc nào hay lúc ấy, bây giờ ta làm theo lời ngươi há chẳng dại lắm ư. Thiền Như Mạnh đáp. Dĩ nhiên ngươi lầm rồi. Đằng nào ngươi cũng bị ta kiềm chế thì sao ngươi không nhận cơ hội này liên minh với ta. Ta sẽ giúp sức cho ngươi một tay để giết con người đã cản trở hảo sự của ngươi. Trương Quân không nói gì nữa. Cặp mắt hắn dần dần chiếu ra những tia hung dữ. Nô Đinh Hương kinh hãi vội nói. Trương Quân. Ngươi đừng để mụ lợi dụng. Trương Quân lạnh lùng đáp. Nàng đã không chịu giúp ta thì ta đành đi giúp mụ vậy. Vương Hồng Phạm xen vào. Thiên Như Mạnh đúng là người có bản lãnh. Mụ chỉ nói 2-3 câu đã khiến cho cục diện trở nên hỗn loạn. Thiên Như Mạnh hỏi. ngươi là ai? Hãy báo danh đi. Vương Hồng Phạm đáp. Tạm thời tại hạ không tiện báo danh. Thiền Như Mạnh hỏi. Tại sao vậy? Vương Hồng Phạm đáp. Rồi phu nhân sẽ biết nguyên nhân. Thiền Như Mạnh nói. Ta không tin được là ngươi có thể địch nổi A Trương. Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ địch nổi hay không thì lúc động thủ mới biết. Nhưng có một điều tại hạ cần nói trước cho phu nhân, hay là yếm công của phu nhân có thể kiểm chế bất cứ ai trong thiên hạ thì được, nhưng đối với tại hạ, nó hoàn toàn vô dụng. Thiền Như Mạnh hỏi. Ủa? Có chuyện đó ư? Mụ Tiến mau lại gần cửa sổ nhìn vào trong phòng. Lập tức Ngô Đinh Hương và Trương Quân cảm thấy toàn thân khó chịu, trong lòng nhộn nhạo muốn buồn nôn. Vương Hồng Phạm vẻ mặt vẫn thản nhiên, dường như không cảm thấy điều chi chán ghét. Thiền Như Mạnh đột nhiên phát giác ra người này có một luồng khí thanh linh toát ra. Thái độ ung dung của hắn khiến yếm công của mụ bị giảm bớt rất nhiều uy lực một cách vô hình. Trong lòng kinh hãi, mụ biết Vương Hồng Phạm nói vậy không phải là lời hăm dọa vô căn cứ. Mụ lạnh lùng nói, tuy ngươi có chút đạo hạnh, nhưng nếu ngươi cùng A Trương động thủ, không giữ vương tâm thần được là nhất định bị ta thừa cơ kiềm chế. Vương Hồng Phạm cười đáp, phu nhân nói sai rồi. Khi đó người bị kiềm chế là Trương Quân chứ không phải tại hạ. Trương Quân chấn động tâm thần hỏi, vị lao huynh này đã có bản lãnh như vậy sao còn chưa ra tay giết con ác phụ kia để trừ hại cho thế gian? Vương Hồng Phạm đáp, tôn giá nói câu này để tại hạ suy nghĩ xem sao đã. Trương Quân lại nói tiếp, nếu quả lão huynh đánh chết mụ ác phụ này thì tại hạ xin phát thệ buông tha Ngô Đinh Hương và từ đây vĩnh viễn không đặt chân đến đất Nghi Dương nữa. Vương Hồng Phạm nói, câu đó đáng để cho tại hạ suy nghĩ. Ngô Đinh Hương cũng nói theo, Trương Quân là nam tử Hán, là đại trượng phu. Hắn đã nói ra có thể tin được. Vương Hồng Phạm hỏi, Nô cô nương cũng khuyên tại hạ giết chết Tiền Như Mạnh ư? Nô Đinh Hương gật đầu đáp, mụ là người đáng chán ghét như vậy mà lại chết về bàn tay các hạ thì tiện thiếp quyết không theo bè với mụ. Tiền Như Mạnh thấy tình thế bất diệu, mụ biết rằng kẻ địch giấu tên này có thể đối phó với mình trước. Mụ còn thấy Trương Quân cũng ra chiều sợ sệt hắn thì đủ biết võ công hắn nhất định cao thâm khôn lường. Mụ nói ngay, này, ngươi đừng để chúng lợi dụng. Lời hứa của A Trương không tin được đâu. Vương Hồng Phạm hờ hững hỏi, sao phu nhân biết thế? Thiền Như Mạnh đáp, vì trong mình hắn có điều bí mật trọng đại, lão thân mà nói ra là tự nhiên ngươi hiểu được vì sao chẳng thể tin lời hắn. Vương Hồng Phạm ngạc nhiên nói, vậy phu nhân hãy cho tại hạ nghe. Thiền Như Mạnh đáp, được lắm, bản nhân nói cho ngươi hay. Thực ra A Trương không phải họ Trương, mà hắn họ Phong tên Càn. Nô Đinh Hương run bắn người lên, tự nhủ, trời ơi, thế ra hắn là sư huynh của Lục Minh Vũ và là người chân chính đứng sau màn để rực dây những kẻ gây đại loạn trong thiên hạ. Phong Càn ngửa mặt lên trời, nổi tràng cười rội nói, Thiền Như Mạnh, ngươi đem vụ bí mật này tuyên bố ra ngoài tức là tự đào mả để chôn mình. Ta nói thật cho mụ hay, cố nhiên ta bị yếm công của mụ kiềm chế, nhưng vụ bí mật này cũng là một nguyên nhân trói buộc chân tay ta. Nay mụ đã nói huỵch toẹt ra thì ta chẳng còn điều chi ý kỵ nữa, như vậy càng bắt buộc ta phải giết chết mụ cho lẹ. Tiền Như Mạnh chấn động tâm thần vì mụ biết rõ võ công Phong Càn rất cao thâm. Nếu hắn liều lĩnh để giết mụ thì nhất định là mụ phải chết. Tuy mụ đã thi hành thủ đoạn, lúc động thủ mụ chiếm được rất nhiều tiện nghi, nhưng Phong Càn nguyên trong lòng có luồng lửa dục bốc lên mà vãn hồi được liệt thế. Bây giờ hắn chỉ cần đưa ra lực lượng tương đương là có thể giết được mụ. Nhưng nét mặt mụ không lộ vẻ gì hoảng sợ mà còn kêu hãnh lớn tiếng. Được lắm. Ngươi cứ thử đi coi. Phong Càn hắng đặng một tiếng, xoay mình đi về phía cửa sổ. Bước chân của hắn lập tức phát ra một thứ tiết tấu rất ảo diệu. Tiết tấu này chẳng những chỉ nhằm vào đối tượng Tiền Như Mạnh mà nó còn bao trùm lên cả những người trong phòng là Vương Hồng Phạm và Ngô Đinh Hương. Tiết tấu là một tấm lưới vô hình, hễ người ở trong tấm lưới hành động gì là hắn biết ngay và phát sinh phản ứng. Nhưng bên trong vẫn có điều phân biệt rất lớn. Tỷ như mục tiêu đối tượng là Tiền Như Mạnh thì động tác của mụ đưa Phong Càn đến hai phản ứng. Một là dựa theo, hai là xung kích. Nói một cách khác thì Tiền Như Mạnh đối với hắn cũng có hai phản ứng. Một là trốn chạy, hai là ra đòn tấn công trước. Tiết tấu này kỳ diệu ở chỗ làm cho Tiền Như Mạnh mất thế chủ động. Dù mụ tấn công trước, nhưng Phong Càn phản ứng lại nhanh hơn là mụ tấn công. Nếu mụ trốn chạy thì tình tra, người không thay đổi. Lúc mụ cất bước, Phong Càn nhận được phản ứng dượt theo nhanh hơn và rút ngắn quãng cách dần lại. Dĩ nhiên tiết tấu này chẳng phải là ai cũng phát hiện ra được mà chỉ những tay cao thủ hạng nhất mới cảm giác thấy. Tiền Như Mạnh và Ngô Đinh Hương đều là những tay cao thủ trong phái nữ, nên cũng cảm giác được tiết tấu của Phong Càn. Ngô Đinh Hương bất quá chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng Tiền Như Mạnh thì thật đau khổ. Trong thâm tâm mụ hiện ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Mụ vội la lên. Phong Càn, ngươi mà lọt vào tay đối phương thì cũng chẳng tử tế gì đâu. Phong Càn lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên là khó chịu lắm, nhưng mụ chịu quả báo trước ta thì ta tưởng cũng là đủ vốn rồi. Thiền Như Mạnh nói. Chúng ta vẫn còn có thể lập điều ước bất xâm phạm. Phong Càn đáp. Không được rồi. Mụ đã tiết lộ lai lịch ta, tức là điều bí mật này sẽ truyền bá ngay ra trốn giang hồ. Thiền Như Mạnh ngắt lời. Ngươi tưởng hắn không biết do gốc gác ngươi ư? Phong Càn hỏi lại. Làm sao mà hắn biết được? Hắn dừng bước lại, còn cách cửa sổ chỉ chừng 4-5 thước. Bây giờ dù tiết tấu không còn nữa thì công lực ghê gớm của hắn cũng nắm chắc đuổi kịp Tiền Như Mạnh và dĩ nhiên hắn có thể bẻ gãy bất cứ cuộc tấn công nào của mụ. Tiền Như Mạnh cũng hiểu nguy cơ chưa hết, mụ vội đáp. Ta xem chừng nhất định hắn biết rõ lai lịch ngươi mới thản nhiên như không. Giả tỷ ngươi hợp lực với ta, thêm vào bọn thủ hạ của ta nữa thì có thể chế phục được bọn hắn. Phong Càn lắc đầu đáp. Tuy mụ nói có lý nhưng ta không muốn cùng về phe với mụ, vì mụ là kẻ đáng chán ghét nhất đời, ta chỉ hận mình không giết được mụ ngay cho hả dạ. Thiền Như Mạnh vẫn chưa chịu bỏ. Mụ hỏi. Tuy ngươi đắc sách được một lúc, nhưng rồi đi vào tình thế hai bên cùng chết chứ chẳng thoát nạn được đâu, thì tội gì mà ngươi chịu như vậy? Phong Càn bỗng hỏi sang chuyện khác. Thiền Như Mạnh. Người này không sợ yếm công của mụ thật ư? Thiền Như Mạnh đáp. Đó là hắn nói như vậy. Phong Càn hỏi. Mụ bảo thật ta. Hắn có sợ yếm công của mụ không? Nếu mụ gạt ta thì ta sẽ liên thủ với hắn, mụ cũng không thắng được. Thiền Như Mạnh hỏi. Tại sao vậy? Phong Càn đáp. Vì lẽ ta ước lượng không chúng. Thiền Như Mạnh nghe hắn nói vậy không dám lừa gạt, vội đáp. Dường như hắn không nói dối. Phong Càn thở dài. Hắn không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng hỏi. Phải chăng nhân huynh là một cao nhân dưới trướng Tiêu Dao? Vương Hồng Phạm đáp. Đúng thế. Bần đạo là Vương Hồng Phạm. Phong Càn nói. Tại hạ đã được nghe danh tự của nhân huynh. Không trách nhân huynh cần giữ bí mật. Thiền Như Mạnh hỏi xen vào. Phong Càn. Ngươi có liên minh với ta không? Hay ngươi coi ta là cựu địch? Phong Càn đáp. Để ta còn nghe ý kiến của Vương huynh đây xem sao đã. Thiền Như Mạnh hỏi. Tại sao tự ngươi không có chủ ý? Phong Càn đáp. Giả tỷ hắn không muốn nhân lúc ta gặp nguy nan mà chiếm tiện nghi thì ta khỏi cần liên minh với mụ để tránh mọi sự phiền não. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 114. Tiêu Dao nhất kiếm đã thương Phong Càn. Thiền Như Mạnh giật mình kinh hãi hỏi. Các ngươi đã là cựu địch với nhau. Hắn nói vậy mà ngươi cũng tin ư? Phong Càn đáp. Hắn là thủ đồ của Tiêu Dao lão nhân, đã nói thì còn sai sao được. Tiền Như Mạnh cũng đã nghe qua sự tích truyền kỳ về Tiêu Dao lão nhân. Bất giác mụ chấn động tâm thần, nhìn chòng chọc vào mặt Vương Hồng Phạm. Lại nghe Vương Hồng Phạm hỏi. Phong Càn. Ta đi từ Lạc Dương theo ngươi tới đây. Hành tung của ngươi thế nào ta đều nắm hết trong tay. Vì thế mà ngươi cùng Tiền Như Mạnh liên minh cũng vậy, đối nghịch cũng thế, đều tùy ý ngươi. Ta không hứa hẹn với ngươi điều chi hết. Hắn nói vậy chẳng khác gì đã trả lời Phương là nếu hắn muốn thừa cơ hạ thủ thì đã gặp nhiều cơ hội rồi, nhất là lúc Phong Càn chạy trốn trong mình đã bị thương, mà hắn muốn hạ thủ thật dễ như trở bàn tay. Do đó có thể đoán ra Vương Hồng Phạm có ý lưu Phong Càn lại cho cha tư liệt báo thủ. Phong Càn liền hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Thiền Như Mạnh. Mụ đã nghe rõ chưa? Ta sắp động thủ đây. Lúc hắn nói câu này đã hết sức làm cho sát khí nổi lên. Làn khí âm hàn ảo ạt xô ra. Thiền Như Mạnh lùi 6-7 bước liền. Phong Càn chuyển động thân hình dựa theo ra giữa sân mà đối phương vẫn còn giữ khoảng cách chừng 4-5 thước. Hắn tiếp tục thúc đẩy làn sát khí lợi hại ảo ạt xô tới địch nhân. Bây giờ hắn hy vọng đối phương không chịu nổi, sợ vỡ mật trốn chạy,

nhưng lúc ta quyết chiến với vương huynh nó chẳng có tác dụng gì. Vì mụ đã hạ thủ ám toán vào người ta để khích động tình dục. Sau chuyện này ta cùng vương huynh quyết đấu đã đem lại cách biến hóa vi diệu phát sinh ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Nó làm cho công lực của ta không thể phát huy được đến trình độ tinh thuần. Nói lui nói tới chỉ vì con phụ nhân đáng hận này làm hại ta, nên ta phải kết quả tính mạng mụ. Lý Hồng Liên nói, thế ra là thế. Ta tin rằng đại sư huynh sẽ ưng thuận lời yêu cầu của Phong huynh. Nhưng Vương Hồng Phạm nói ngay, xin lỗi Phong huynh. Kẻ xuất gia rất trọng đường nhân quả, nên chẳng thể tuân mệnh được. Hắn nói bằng một giọng rất kiên quyết, nên Phong Cẩn cũng thôi không nói gì nữa. Hắn thở phào một cái rồi trầm trọng cất bước. Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên ngồi trên đầu tường coi hành động của Phong Cẩn cho đến lúc hắn mất hút mới tung mình nhảy xuống. Hà Hồng Văn bỏ đi. Trong sân chỉ còn lại Vương Hồng Phạm, Lý Hồng Liên và Ngô Đinh Hương ba người. Ngô Đinh Hương nhìn bọn Vương Hồng Phạm ngỏ lời tạ ơn, rồi châu mày hỏi. Phải chăng Vương tiên sinh định cứu sống Tiền Như Mạnh? Vương Hồng Phạm đáp. Phải rồi. Ngô Đinh Hương già chiều lo lắng nói. Tại sao vậy? Vương Hồng Phạm đáp. Vì Tiền Như Mạnh mà chết đi là Phong Càn có thể thoát nạn. Cô nương nên biết Tiền Như Mạnh còn sống thì chẳng những yếm công của mụ dù ở xa vẫn quấy rối Phong Càn được, mà khi mình cần đến còn mượn sức mụ để kiểm cho ra Phong Càn lạc lõng nơi đâu. Nô Đinh Hương tỉnh ngộ nói. Thế ra Phong Càn chưa chắc đã chết. Vương tiên sinh cố ý để hắn sống đặng cho cha công tử báo cựu huyết hận. Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ chỉ hết sức căn bài. Còn việc đời thành hai bại chưa chắc đã đúng như lời tiên liệu của con người. Hắn đưa mắt nhìn Lý Hồng Liên hỏi. Sư muội đã phái người thông chi cho cha công tử chưa? Lý Hồng Liên đáp. Tiểu muội phái người đi rồi, không hiểu họ có tìm thấy cha công tử chăng? Tin này do người nhà quê đưa đi, chưa chắc đã được việc. Mấy người nói chuyện lúc nữa thì Hà Hồng Văn dẫn Lý Ích tới. Lúc này bọn thủ hạ của Tiền Như Mạnh đã cắm đuốc vào tường hay chân cột và bỏ đi hết sạch rồi. Lý Ích cùng Ngô Đinh Hương tương kiến. Bốn mắt cùng nhìn rồi hai người quấn quýt bên nhau. Hà Hồng Văn lại coi tình trạng của Tiền Như Mạnh. Đột nhiên gã thất kinh la lên. Đại ca! Tiền Như Mạnh chết rồi. Mọi người đều sững sốt. Hà Hồng Văn lật thây Tiền Như Mạnh lên coi rồi nói. Mụ bị rắn cắn chết. Con rắn hay còn quanh quẩn ở đây. Mọi người đều lại coi tình hình. Chỉ mình Lý Ích không hiểu võ công nên không được lại gần. Con rắn độc này nhỏ mà dài, toàn thân màu hồng vẫn bò quanh bên mình Tiền Như Mạnh. Nó bị người quấy nhiễu liền ngẩng đầu lên. Cái lưỡi thò ra thụt vào, miệng khẽ bật lên những tiếng vo ve rất nhỏ. Vương Hồng Phạm trao mày tự nói một mình. Sao lại có chuyện này? Lý Hồng Liên nói. Thảo nào Phong Càn ở đây nói chuyện hồi lâu. Thế ra hắn còn có thủ đoạn này. Mãi đến khi hắn biết chắc Tiền Như Mạnh chết rồi mới ra đi. Hà Hồng Văn cũng nói. Thằng cha đó quả là lợi hại. Chúng ta cần đuổi theo ngay giết chết hắn đi mới trừ được mối lo về sau. Vương Hồng Phạm không lên tiếng, hồi lâu mới hỏi. Phong Càn vẫn tự phụ là thiên hạ vô địch. Vì thế hắn không cần nuôi giống độc vật này. Vả lại nếu hắn hạ độc thủ thì sao còn yêu cầu đem Tiền Như Mạnh đi. Mọi người ngẫm nghĩ thấy hắn nói đúng. Giả tỷ Vương Hồng Phạm chấp nhận lời yêu cầu của Phong Càn thì cái chết của Tiền Như Mạnh đã phanh phui từ trước. Vương Hồng Phạm lại nói. Theo nhận xét của tại hạ thì Tiền Như Mạnh tội ác ngập đầu. Trong những tay cao thủ mà mụ kiềm chế tất có người giỏi nghề nuôi độc vật. Họ đã dòm dò lâu ngày mà chưa có cơ hội ra tay. Mãi đến nay mới gặp lúc thuận tiện liền phóng độc xà ra để cắn chết Tiền Như Mạnh. Thế là bọn họ được khôi phục tự do. Nô Đinh Hương nói. Nếu vậy người này đã nghe hết được câu chuyện của chúng ta không muốn để Tiền Như Mạnh chết. Cử động đó để đối phương với Phong Càn, nhưng lại bất lợi cho họ, nên họ mới phóng độc xà giết mụ đi. Vương Hồng Phạm khẽ vung tay đẩy trưởng ra. Lập tức con rắn độc biến thành đống thịt nát nhừ. Con rắn độc chết rồi, nhưng chẳng phải sự việc đã kết ở tục mà trái lại càng thêm nhiều chuyện rắc rối. Điểm thứ nhất là con nên điều tra xem người phóng độc xà là ai không. Họ có dụng tâm gì? Họ có thể là người cùng phe đảng với Phong Càn. Họ thấy Tiền Như Mạnh mà còn sống là điều bất lợi cho hắn nên hạ độc thủ để trừ diệt mụ đi. Điểm thứ hai Phong Càn ra đi rồi, có thể hắn không chết. Tiền Như Mạnh mất mạng tức là hết đường truy tung. Đây cũng là một điều rất lo ngại. Vương Hồng Phạm lẳng lặng ngẫm nghĩ dường như đã tìm ra được quyết định. Lúc này chẳng những Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên mà cả Ngô Đình Hương cũng cảm thấy Vương Hồng Phạm hành động quá chậm chạp. Bất luận là dựa theo phong càn hay truy tầm người phóng độc xà cũng phải hành động ngay. Nếu chần chờ mãi thì đối phương đủ thì giờ ẩn náu hành tung còn tìm thấy làm sao được. Vương Hồng Phạm để trôi mất nhiều thì giờ rồi mới hỏi. Theo nhận xét của các vị, thì người phóng độc xà chạy đường nào? Mọi người đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Hà Hồng Văn đáp ngay. Hắn chạy về phương nào khó mà đoán được, nhưng bọn ta không phải ít người, có thể chia nhau đi các ngã truy tầm. Lý Hồng Liên nói theo. Đúng thế. Chúng ta có thể tùy tiện đi tìm kiếm phong càn hay người phóng độc xà, nhưng chủ chốt vẫn là dựa theo phong càn. Vương Hồng Phạm nhìn Ngô Đinh Hương hỏi. Cô nương tính sao? Ngô Đinh Hương đáp. Nếu chúng ta chia đường dựa theo thì chẳng chúng đường phong càn cũng có thể tìm thấy người phóng độc xà. Vương Hồng Phạm nói. Các vị nói phải lắm. Vậy chúng ta chia công tác và định rõ đường lối. Mọi người đều kinh dị quay sang nhìn Lý Ích. Lý Ích đáp. Quả tình tiểu đệ không biết một tí gì. Vương Hồng Phạm nói. Tại hạ đã nghĩ lại. Nếu người thả rắn độc chỉ vì mục đích muốn giết tiền như mạnh thì câu chuyện giản dị thôi. Nhưng nếu họ có dụng tâm khác thì chuyện này không phải tầm thường. Mọi người đều lấy làm kỳ vì Vương Hồng Phạm dường như đã phát giác ra chứng cứ nên giọng nói của hắn có vẻ khẳng định. Lý Hồng Liên hỏi. Sao đại ca lại biết họ có chỗ dụng tâm? Vương Hồng Phạm đáp. Câu chuyện nói ra rồi thì rất giản dị. Đó là vấn đề con rắn độc kia vẫn quanh quẩn bên mình tiền như mạnh. Hiện tượng này chứng minh người đó vẫn ở gần đây và có nghe rõ cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Hắn mỉm cười nói tiếp. Họ chạy trốn lúc nãy thì chúng ta không để hắn, nhưng nếu bây giờ mới cử động là lập tức chúng ta tóm được ngay. Câu nói này dường như để cảnh cáo mọi người kia đừng có hấp tấp. Nô Đinh Hương hỏi. Con rắn độc nếu không ở bên mình tiền như mạnh thì thế nào? Vương Hồng Phạm đáp. Cái đó chứng minh họ đã xa chạy cao bay. Sự phỏng đoán này rất vi diệu. Người kia còn ở gần đây là để chờ chúng ta dựa theo phong càn rồi hắn mới đi theo. Đồng thời họ ẩn nấp gần đây mà bây giờ thu rắn về thì sợ bị chúng ta phát giác, nên đành bỏ lại. Đồng thời họ có ở gần mới chỉ huy được con rắn độc bảo nó nằm yên. Vương Hồng Phạm lý luận như vậy thật là khúc chiết khiến mọi người chẳng thể không tin. Nô Đinh Hương miễn cưỡng tìm ra một lý do để bài bác thuyết này. Nàng nói, có thể họ bỏ rắn độc lại là đã chạy trốn rồi. Vương Hồng Phạm cười đáp, tại hạ vừa nói đến họ chạy đi rất có thể bị chúng ta dựa theo. Dù mục đích của chúng ta chỉ là dựa theo phong càn. Bằng lý do này chưa đầy đủ thì tại hạ bổ sung thêm một điểm nữa là con rắn độc này đã thành tính thông linh, chủ nhân nhất định quý báu nó, chẳng khi nào bỏ phóng một cách khinh suất. Hắn nói tới đây, đột nhiên giơ tay trỏ về mẹ tả. Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên liền lao về phía ngón tay trỏ của Vương Hồng Phạm. Hai người này vọt đi một cái đã ra xa đến năm trượng. Chỉ trong không khắc đã mất hút. Chẳng bao lâu, cặp sư huynh sư muội lại trở về. Hà Hồng Văn trong tay nắm một người nhắc đổng lên. Gã liệng người đó xuống đất rồi đá một cước. Lập tức người kia cử động được lồm cồm bỏ dậy. Hiển nhiên người đó đã bị thương, sắc mặt lợn lạc, lối 50 tuổi. Tướng mạo không có gì đặc biệt, lưng cào bảo kiếm và một cây trúc địch bóng loáng. Người đó không nhìn ai mà cũng không nói gì, giơ tay ra phủi bụi quần áo cho sạch sẽ. Vương Hồng Phạm hỏi. Người là ai? Quê quán ở đâu? Lão già ngừng đầu nhìn Vương Hồng Phạm thủng thẳng đáp. Tại hạ là Trịnh Tường, quê ở Giang Nam. Cái tên có vẻ thông thường còn quê quán thì nói rộng ra gồm mấy tỉnh. Tướng mạo đã bình thường, tên tuổi cũng chẳng có ấn tượng gì khác lạ. Vương Hồng Phạm gật đầu hỏi. Phải chăng ông bạn đã phóng độc xà? Trịnh Tường đáp. Phải rồi. Tại hạ không biết ở đây sao lại rắc rối thế. Tại hạ giết chết mụ ác phụ này chỉ là để khôi phục tự do cho mình. Vương Hồng Phạm nói. Nếu ông bạn nói thực mục đích giết tiền như mạnh chỉ có thế thì chẳng thể trách ông bạn được. Trịnh Tường đáp. Các vị không phiền trách, tại hạ cảm kích vô cùng. Vương Hồng Phạm hỏi lại. Những lời ông bạn nói đây có đúng sự thực không? Trịnh Tường đáp. Dĩ nhiên là thực cả. Vương Hồng Phạm đảo mắt nhìn bon Hà Hồng Văn hỏi. Hai vị nhận xét thế nào? Lao nói có thực không? Hà Hồng Văn đáp. Cái đó khó mà đoán được. Lý Hồng Liên hỏi. Lao chỉ nói có vậy thì thực tình khó đoán quá. Nô cô nương nghĩ sao? Nô Ninh Hương ngần ngừ một chút rồi đáp. tuy tiện thiếp thấy Vương tiên sinh có vẻ ngờ vực người này, nhưng không nhìn thấy điều chi khác lạ. Vương Hồng Phạm nói, được rồi, tại hạ nói cho các vị hay. Người này không phải ở Giang Nam, mà tên cũng không đúng là Trịnh Tường. Tại hạ đoán hắn là thủ hạ tâm phúc của Phong Càn. Võ công hắn nhất định không ra ngoài những môn phái lớn là Thiếu Lâm, Nga Mi hay Võ Đường. Bây giờ chúng ta hãy chứng thực môn võ công của hắn. Thế rồi trưởng môn phái Tiêu Giao nhìn Hà Hồng Văn hỏi. Vừa rồi sư đệ đã động thủ với hắn, tuy chỉ mới vài ba chiêu nhưng chắc cũng biết đại khái về ấn tượng rồi chứ. Hà Hồng Văn kinh ngạc đáp. Đại ca đoán trúng lắm. Hắn đã dùng tiểu thiên tinh trưởng để chống lại đòn đánh xuống đầu. Đó là tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Lý Hồng Liên hỏi xen vào. Sao đại ca lại biết thế? Phải chăng đại ca đã trông thấy bọn họ động thủ? Vương Hồng Phạm đáp. Dĩ nhiên tiểu huynh không trông thấy. Sở dĩ tiểu huynh đoán như vậy là vì lúc trước tam đệ đã nói khó mà phán đoán được người đó nói thật hay nói dối. Như vậy đủ tỏ võ công của hắn đã không phải tâm pháp của nhân ma, lại cũng chẳng phải thủ pháp của môn phái kỳ dị nào. Nếu là tâm pháp của nhân ma thì tam đệ ngó thấy là biết ngay. Còn như thủ pháp của môn phái kỳ dị tất tam đệ cũng có lời phán đoán. Chính vì người đó sử võ công của các phái Thiếu Lâm, Võ Đường có nhiều chỗ tương tự, nên tam đệ mới không khẳng định được. Dù khẳng định cũng chẳng thể theo võ công của họ để đoán ra lời nói chân hay giả. Nô Đinh Hương thấy lời nói của Vương Hồng Phạm có chỗ sơ hở, liền xen vào. Những lý do mà Vương tiên sinh kể ra chưa đủ khiến cho người ta liên tưởng đến hắn đã sử tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm hay phái Võ Đường. Vương Hồng Phạm cười đáp. Dĩ nhiên là thế. Tại hạ đã giả định người đó cùng phe với Phong Càn. Vì hắn muốn che giấu thân thế của mình thì hay hơn hết là sử dụng thủ pháp của những phái lớn như Thiếu Lâm đang lưu truyền rộng rãi trên chốn giang hồ. Đồng thời, chính Phong Càn cũng hiểu tâm pháp của mấy phái lớn như Thiếu Lâm liền đem truyền thụ cho người đó là một việc rất hợp tình hợp lý. Mọi người nghe Vương Hồng Phạm phân tích về võ công một cách tinh vi như vậy không ai dị nghị nữa. Vương Hồng Phạm ngừng lại một chút rồi tiếp. Còn về quê quán và tính danh của hắn tại hạ vừa nghe hắn báo đã biết ngay là giả dối. Vì lúc hắn vừa dừng lại liền có cử động phủi bụi trên mình. Cử động này đã khiến cho tại hạ nhìn thờ ỉ phần bí ẩn không phải ít. Mọi người không hiểu cách suy luận của Vương Hồng Phạm. Nô Đinh Hương lại hỏi. Xin Vương tiên sinh cho biết những cử động đó có gì khác lạ? Vương Hồng Phạm đáp. Động tác này tỏ ra có tính sạch dởm. Hạ người này quả không có mấy. Nhất là đàn ông lại càng ít nữa. Nếu không phải là tính sạch dởm, thì nhất định là người tinh thông về dùng độc hoặc đã luyện qua về công phu cổ độc. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Người đó đã nuôi dưỡng và chỉ huy rắn độc chứng tỏ hắn đã luyện công phu phóng cổ độc, mà môn này chỉ lưu truyền ở xứ Miêu Cương hoặc ở xứ Giao Chỉ. Do đó tại hạ nhận ra nhất định hắn không phải người Giang Nam mà là tên thủ hạ của Phong Càn Nguyên Quán ở Miêu Cương. Mọi người thấy Vương Hồng Phạm kiến thức sâu rộng khôn lường. Nếu không thế thì chẳng tài nào suy luận nên những lý lẽ hơn người như vậy. Vương Hồng Phạm không muốn mọi người dị nghị, liền nói tiếp. Bọn người ở Miêu Cương tên họ cổ quái, dĩ nhiên hắn không muốn sử dụng liền đổi danh tự thông thường này. Ngờ đâu hắn càng che giấu càng lòi chuyện giả trá. Vương Hồng Phạm đảo cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào người bị bắt hỏi. Tên họ thật ngươi là chi? Lão giả kia thấy Vương Hồng Phạm suy luận thần kỳ, trong lòng rất sợ hãi và khâm phục, không dám ngụy biện nữa, liền đáp. Tại hạ thật người ở Quy Châu, tên gọi Lãng Đằng. Vương Hồng Phạm hỏi. Lão đi theo Phong Càn đã bao lâu? Lãng Đằng đáp. Đã 20 năm rồi. Vương Hồng Phạm nói. Theo tuổi lão mà tính thì biết hồi lão được Phong Càn thu dụng đã hơn 30 tuổi. Điểm này là sự hiển nhiên chẳng có chi kỳ lạ. Nhưng Vương Hồng Phạm cũng hỏi đến là có chỗ dụng tâm mà mọi người chưa hiểu, nên đều chú ý lắng tai nghe. Lãng Đằng đáp. Phải rồi, tại hạ đi theo Phong Đại Gia vào năm 34 tuổi. Vương Hồng Phạm nói. Tuy lão là người giàu hoạt, nhưng Phong Càn không phải thu dụng lão vì điểm này. Nếu hắn chỉ tìm người nhanh nhẹn giàu quyệt thì cần gì phải đến tận Quy Châu xa xôi. Còn bảo hắn thu dụng lão để xây dựng thành tài thì tuổi lão đã lớn. Muốn học công phu gì cũng khó lòng được đến nơi. Do đó ta nhận ra hắn vượt đường xa mà thu dụng con người đứng tuổi như lão chỉ vì lão đã thành tựu được một điểm nào đó. Hắn ngừng lại một chút rồi kết luận. Môn thành tựu của lão dĩ nhiên là cổ độc. Có đúng thế không? Lãng Đằng không nói gì, gật đầu để trả lời. Vương Hồng Phạm lại hỏi, nếu vậy thì cổ thuật của Lục Minh Vũ tuy không phải là dùng độc nhưng cũng liên quan với Lão, có đúng thế không? Lãng Đằng đáp, đúng thế. Đó là bí thuật của tệ sứ. Môn bí thuật này lấy lực lượng tâm linh làm chủ nên ít người tu luyện. Vương Hồng Phạm nói, hiện giờ Lục Minh Vũ ở trong thành Nghi Dương, chắc Lão cũng hiểu vụ này không còn sai nữa. Lãng Đằng nhìn ánh mắt của đối phương rất sắc bén, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lão không biết chống chế cách nào, liền gật đầu để nhìn nhận Lục Minh Vũ hiện ở trong thành Nghi Dương. Vương Hồng Phạm nói, dĩ nhiên Lão phải biết. Lão ỷ vào cổ độc bí thuật để theo dõi Lục Minh Vũ. Cái đó có thể giải thích tại sao Phong Càn lại qua bên này. Hắn cũng ngấm ngầm theo dõi Lục Minh Vũ nhưng còn chờ cho thương thế khỏi rồi mới ra ta hạ sát Lục Minh Vũ. Lãng Đằng không nói sao được nữa, đành gật đầu thừa nhận. Vương Hồng Phạm nói, nếu Lão chịu hối cải, chúng ta đi kiếm Phong Càn thì có thể thoát chết. Lãng Đằng ngần ngừ một chút rồi hỏi lại, nếu tại hạ không chịu thì sao? Vương Hồng Phạm run lên đáp, Lão đi theo Phong Càn 20 năm nay, giúp hắn gây nên bao nhiêu tội nghiệt. Nếu Lão không sửa đổi lỗi lầm để Phong Càn xa chạy cao bay, tiếp tục làm điều tàn ác thì chẳng khác gì chính Lão ra tay tàn độc. Ta đành phải hạ sát Lão rồi sẽ hết sức đi kiếm Phong Càn. Lời nói trịnh trọng, thái độ nghiêm nghị của Vương Hồng Phạm tỏ ra hắn đã quyết tâm cả còn khiến cho đối phương hiểu rằng hắn đã nói sao là làm được như vậy. Lãng Đằng lộ vẻ khủng khiếp tựa hồ thấp thoáng nhìn thấy bóng tử thần. Người Lão run lên bần bật. Bọn Ngô Đinh Hương vừa không hiểu tâm tính Lão, vừa cảm thấy khinh bỉ. Vì Lão là con người tàn độc, tuổi cũng nhiều rồi thì dĩ nhiên từng trải thế sự. Vậy mà gặp lúc sinh tử tối hậu lại biến thành con người khiếp nhược. Thật đáng khiến cho người ta khinh bỉ. Hà Hồng Văn không nhịn được hỏi. Lãng Đằng. Lão không nghe thấy đại ca ta bảo gì ư? Nếu Lão biết sửa đổi lỗi lầm thì còn đường sinh lộ. Việc gì Lão sợ hãi đến thế? Lãng Đằng từ từ đưa mắt ngó Hà Hồng Văn rồi đột nhiên không khiếp sợ nữa. Lão đáp. Phong đại gia là ân công của tại hạ mà cũng là chủ nhân nữa. Dù tại hạ có phải chết đến 100 lần cũng không thể phản bạn lão nhân ra. Sắc mặt Lão biết thành lật lạc. Nhãn thần cũng lờ đờ như sắp tắt. Vương Hồng Phạm nói. Không ngờ con người gian ác như Phong Càn lại có tên thủ hạ trung can như vậy. Lãng Đằng há miệng ra 2 lần mà không phát thanh. Tiếp theo người lão lảo đáo té xuống, nằm yên không nhúc nhích. Vương Hồng Phạm ngăn cản Hà Hồng Văn không cho dụng vào. Hắn nói, Lão đã sử dụng bí thuật độc môn tự tận rồi. Bây giờ ta mới hiểu vì lẽ gì Phong Càn thu Lão làm tùy buộc. Hơi hơi, kiến thức cùng nhãn lực của Phong Càn quả nhiên người thường không thể bị kịp. Nô Đinh Hương nói, thảo nào Lão vừa lộ vẻ khủng khiếp thì ra Lão hiểu Vương tiên sinh quyết tâm, Lão cũng quyết ý tự tận. Lý ấy Lão cảm thấy bóng tử thần đã chụp xuống đầu mình. Lý Hồng Liên nói, tiểu muội lại tưởng Lão là con người ngu ngốc không hiểu việc gì. Hà Hồng Văn nói, lòng trung thành của Lãng Đằng kể cũng đáng kính. Nhưng Lão chết rồi là tuyệt đường tìm kiếm Phong Càn mới thật đáng giận. Vương Hồng Phạm nói, trí tuệ của con người dù cao minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của thần mệnh vận. Nếu Phong Càn chưa đến ngày tận số thì dù chúng ta trên chăn thiên la, dưới đất địa vong cũng bằng vô dụng. Hắn nói rồi đi trước dẫn mọi người lục soát tòa trang viện. Đoạn kết lúc này trời đã bình minh. Phương Đông hé ánh thiều quang. Mấy người đi lục soát nhưng ngoài bọn buộc dịch không phát giác ra một người nào khả nghi. Đoàn người ra cổng trang vào lúc tảng tảng sáng, đã nhìn rõ đồng bằng bát ngát. Gió lạnh thổi vào mặt khiến Lý Ích bất giác run lên. Còn những người kia đều mình mang tuyệt nghệ nên không cảm thấy giá lạnh. Nô Đinh Hương tựa vào người Lý Ích, dùng ôn độ trong mình để sưởi ấm cho gã. Tuy hai người không nói gì, nhưng những động tác bé nhỏ triền miên quấn quýt như vậy còn thâm thía hơn cả ngàn lời. Vương Hồng Phạm nói, Nô cô nương. Tại hạ nhận thấy cô nương nên lánh đi là hơn. Nô Đinh Hương ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Vương Hồng Phạm đáp, có nhiều người từ đằng xa đang chạy về phía này. Nếu cha công tử và những cao thủ các môn phái tới đây dường như có điều bất tiện cho cô nương. Nô Đinh Hương giật mình kinh hãi. Nàng dương mắt lên nhìn, nhưng một là thị tuyến không đủ, hai là bọn người còn ở rất xa nên nàng chẳng nhìn thấy gì. Nàng không dám nghi ngờ lời nói Vương Hồng Phạm vì hắn là một nhân vật vô cùng tuyệt thế nàng đã biết rồi. Nàng nhìn Lý Ích nói, vậy tiện thiếp lánh đi một chút. Lý Ích nắm tay nàng dặn, nàng đừng bỏ đi mất tích nhé. Nô Đinh Hương cảm thấy trong lòng ấm áp đáp. Lý huynh cứ yên lòng. Tiễn thiếp không đi mất đâu. Lý Hồng Liên nói. Nếu cô nương muốn cho người ta không phát giác thì nên tránh xa hơn một chút. Lý Ích vội hỏi. Nếu vậy nàng đến trang viện chờ ta được chăng? Nô Đinh Hương nhận thấy như vậy là ổn hơn cả. Liền đáp. Được lắm. Lý huynh thu xếp mọi việc rồi thủng thẳng đến gặp tiễn thiếp. Nàng chờ góp chạy vào trong trang theo ngả sau chuồn đi. Bên này bọn Vương Hồng Phạm chẳng bao lâu đã nhìn rõ bóng 12 người từ phía xa xa tiến lại dưới làn sương mai lờ mờ. Chỉ trong chớp mắt đoàn người đã tới gần, có nam có nữ, có già có trẻ, có tăng đạo có nữ nhi. Vương Hồng Phạm đưa mắt nhìn ra chỉ nhận được hai người là Cao Thanh Vân và cha Tư Liệt. Cao, cha vừa ngó thấy Vương Hồng Phạm, Hà Hồng Vân và Lý Hồng Liên vội rảo bước tiến lại kính cẩn thi lễ. Còn những người khác như Thạch Sơn Đại Sư Chùa Thiếu Lâm, Mai Am chủ phái Hoa Sơn, Trình Nhất Trần phái Nga Mi, Phong Hỏa Song Kiếm phái Võ Đương và cả Quý Yếm Thần Tăng Tăng Lao Tam đều kinh ngạc nhìn bọn Vương Hồng Phạm, vì không hiểu lai lịch mấy người này thế nào mà khiến cho Cao Thanh Vân và cha Tư Liệt cung kính như vậy. Cao Thanh Vân liền giới thiệu với mọi người. Vị này là Lý Công Tử ở Nghi Dương. Tại hạ tin rằng dù các vị chưa từng gặp hắn, nhưng cũng biết những việc liên quan đến hắn. Bây giờ tại hạ trịnh trọng giới thiệu mấy vị này. Hắn nói họ tên bọn Vương Hồng Phạm rồi tiếp. Các vị này là Cao Đồ Trương Tiêu Giao Láo Nhân. Chắc nay là lần đầu tiên các vị được gặp nhau. Mọi người nghe nói là môn đồ của Tiêu Giao Láo Nhân mới hiểu vì vậy mà Cao Thanh Vân và cha Tư Liệt tỏ lòng cung kính. Bọn Vương Hồng Phạm cùng mọi người làm lễ tương kiến. Thái độ của những người này tỏ ra rất thanh cao rộng rãi khiến ai cũng liên tưởng đến Tiêu Giao Láo Nhân. Chỉ có võ công của gia phái này là áp đảo được các môn phái trong võ lâm, dựng riêng một lá cờ trong thiên hạ. Thái độ khiêm nhượng thanh cao của họ khiến bọn cao thủ các môn phái phải kính phục mà không nghi ngờ sợ sệt. Lúc Cao Thanh Vân giới thiệu đến Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên, Vương Hồng Phạm tuy bụng dạ khoát đạt cũng không khỏi đưa mắt nhìn mấy lần. Hai bên hàn huyên một lúc rồi Vương Hồng Phạm hỏi. Các vị đi đường đã gặp Phong Can chưa? Cao Thanh Vân có mối liên quan với Vương Hồng Phạm hơn hết nên đứng ra trả lời. Xin thưa để giáo chủ đại ca biết là tên ác tặc đó đã chết về tay cha công tử rồi. Câu này nói ra khiến bọn Vương Hồng Phạm rất lấy làm an ủi. Ai cũng cho rằng hắn tội ác ngập đầu lại chết về tay cha Tư Liệt là đáng lắm. Cha Tư Liệt nói, bọn tại hạ ở trong thành Nghi Dương giết Lục Minh Vũ xong tiếp được tin liền tới đây ngay. Chàng nhìn Vương Hồng Phạm bằng con mắt tôn kính nói tiếp. Không ngờ dọc đường bọn tại hạ gặp tên ác tặc Phong Càn. Lúc đó tiểu đệ đúng như lời tục ngữ thường nói oan ra chạm trá, cặp mắt đỏ ngầu liền xuất toàn lực động thủ. Lý Ích nghe tới đây trong lòng khẩn trương đến cực điểm vì đó là việc gã quan tâm nhất. Gã lo rằng bọn người nào đã gặp Phong Càn không chừng bao nhiêu chuyện bên này hắn đã nói ra hết, trong đó có cả câu chuyện bí mật về Ngô Đinh Hương mà hắn tiết lộ tất bị Diêu Văn Thái biết rõ. Gã trong lòng hồi hộp nghe cho đến lúc cha Tư Liệt nói là đem toàn lực động thủ, trong lòng càng khẩn trương chỉ mong cho A Liệt đánh một đòn Phong Càn chết liền thì hắn mới không còn cơ hội tiết lộ câu chuyện về Ngô Đinh Hương nữa. Lý Ích hoang mang chỉ có Cao Thanh Vân là phát giác ra vì chính hắn cũng lo đến chuyện này bị Diêu Văn Thái khám phá. Lại nghe cha Tư Liệt nói, tiểu đệ không ngờ tên ác ma Phong Càn ngạo nghệ coi thường thiên hạ mà bây giờ không chịu nổi một đòn. Sau khi đắc thủ, tiểu đệ mới biết hắn đã bị Vương Đại Ca kiềm chế. Lý Ích ngạc nhiên hỏi, sao công tử lại biết Vương Tiên Sinh đã kiềm chế hắn? Mọi người đều mỉm nhìn gã thư sinh này, vì vấn đề đó chỉ có người ngây ngô mới hỏi tới. Cha Tư Liệt đáp, tiểu đệ nhận thấy trong mình Phong Càn có thương thế và là kết quả về tiêu giao nhất kiếm của Vương Đại Ca, nên hiểu ngay. Lý Ích tưởng chừng cởi bỏ được khối đá lớn đeo nặng bên lòng. Gã lại nói, Phong Càn hung hãng lắm mà hắn chịu chết ngay ư? Cha Tư Liệt mỉm cười đáp, không phải đâu. Sao hắn còn nói nhiều chuyện lắm? Lý Ích lại lo sốt vó, đưa mắt nhìn trộm Diêu Văn Thái thì thấy con người đứng tuổi này khí thế hung hãng, nhưng coi vẻ mặt khó mà đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Tăng Lão Tam đột nhiên xen vào. Lý Công Tử. Công Tử là dòng dõi Thư Hương, tưởng chăng nên hỏi đến việc thù nghịch đâm chém nhau làm chi? Thanh âm của Lão khiến mọi người chán ghét buồn nôn, mà Lão vẫn chưa im tiếng mà lại nói tiếp. Hay hơn hết là từ nay trở đi công tử nên quên mọi sự ở đây, quên cả mọi người. Có thế mới bớt được nhiều điều phiền não. Tăng lão tam nói mấy câu sau đã có một số người đi vào trang để khỏi phải nghe thanh âm chán tai. Lý Ích vì lo chuyện Ngô Đình Hương trong lòng hồi hộp nên đối với thanh âm của lão không có cảm giác gì. Tăng lão tam kinh ngạc quay lại ngó Liêu Phiêu Hương một cái rồi nói: "Nương tử, chắc là công lực của lão phu giảm sút nhiều rồi, không thể chen chân vào trốn giang hồ được nữa." Âu Dương Tinh lên tiếng: "Không phải thế đâu. Bản nhân nghe thanh âm của lão vẫn ghét cay ghét đắng như ngày trước. Chỉ có người ta không sợ mà thôi." Nguyên nàng đã trông thấy anh chàng thư sinh Lý Ích không ghê sợ thanh âm của tăng lão tam nên lấy rất lấy làm kinh ngạc. Nàng nghe lão nói vậy liền hiểu ý ngay. Bây giờ mọi người các gia phái đều đã lánh xa gần hết, nên biết những người này đều là cao thủ chứ danh, chẳng những võ công cao cường còn là những nhân vật giàu kinh nghiệm. Ai nấy đều mượn cơ hội nào lần vào trong trang chia nhau sục sạo khắp nơi đồng thời để tránh thanh âm khó chịu của tăng lão tam. A Liệt cùng mấy người nữa lại lui ra ngoài đến ngồi ở đầu cầu gần trang trại, hoặc trên những phiến đá lớn để nghỉ ngơi. Tăng lão tam bỗng đổi giọng hỏi: "Vương tiên sinh cùng nhị vị đều là những tân tiên tiêu giao tự tại. Những điều phiền não trên thế gian không xâm nhập vào được. Tiểu đệ dĩ nhiên phải khâm phục. Nhưng còn Lý công tử đây đây thì ỷ vào cái gì mà không sợ?" Thanh âm của lão bây giờ như người thường, vẻ mặt lão cũng hết trơ như gỗ mà ra chiều kinh ngạc tự hộ đối với việc đời lão rất nhiệt tâm. Về điểm này cả đến Cao Thanh Vân là người hiểu Lý Ích sâu xa cũng không hiểu thấu. Mọi người đưa mắt nhìn Lý Ích lộ vẻ ngạc nhiên. Chính Lý Ích cũng không giải thích được. Thực ra gã không để tâm đến thanh âm của tăng lão tam, chỉ nóng lòng muốn biết Phong Cản có tiết lộ gì về chuyện Ngô Đình Hương mà thôi. Vương Hồng Phạm đột nhiên hỏi lại: "Công phu của tăng huynh so với Tiền Như mạnh như thế nào?" Tăng lão tam ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc gần đây mụ còn cao minh hơn lão tam nhiều." Vương Hồng Phạm nói: "Thế thì phải rồi. Yếm công của Tiền Như mạnh còn không đánh đổ được Lý công tử." Khi đó mụ cũng rất lấy làm ngạc nhiên. Âu Dương Tinh nhỏ tuổi nóng tính vội hỏi: "Tại sao vậy?" Vương Hồng Phạm đáp: "Tiền Như mạnh đã hiểu rõ duyên cớ. Nguyên trên đời có hai tình trạng chống được kiếm công. Thuyết này không bao quát công phu tu luyện mà là chuyện tự nhiên không sợ." Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: "Một là trong lòng ôm mối chân tình, một trường hợp nữa là trong lòng chứa đầy mối tình dục cương liệt. Điểm về sau bất tất phải nói đến. Còn điểm trước tỉ như bất tử mẫu nhiệt tâm bảo vệ cho con cái, hoặc mối chân tâm giữa đôi nam nữ. Những người ở trong trạng thái này đều tự nhiên chống được kiếm công không xâm nhập vào. Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ, mà hiểu rõ nhất là Cao Thanh Vân." Hắn không khỏi liên tưởng đến Ngô Đình Hương cùng tiếng nói dịu dàng uyển chuyển, khóe mắt thu ba rung rinh như nước hồ thu, những cách đối xử tế nhị của nàng đều khiến cho người ta nảy mối tình cảm mê ly. Nhưng những cái đó đều là khói mây trời mắt. Bây giờ Lý Ích đã thay vào vị trí của hắn rồi. Cao Thanh Vân thở phào một cái ngừng đầu trông dáng sớm trên trời tự đủ. "Xem chừng ta không phải là người dũng cảm chân chính vì ta chỉ dám hận chứ không dám yêu. Vây hận khiến cho ta lăn xả vào mà hành động không phải vớn víu điều gì. Nhưng yêu thì có nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải gánh lấy, nên ta không dám để mối tình cảm xâm chiếm tâm hồn." Luôn tư tưởng đống chuyển đến con người của Lý Tuệ Tâm. Tiếp theo hắn hạ quyết tâm rồi đưa mắt ngó Lý Ích nói: "Lý huynh cứ yên dạ. Trước khi lâm tử, Phong Cản chỉ có mấy lời nói với cha công tử, người ngoài không ai nghe rõ." Lý Ích bây giờ mới yên tâm, tươi cười vui vẻ. Lý Hồng Liên nói: "Cha công tử, mối huyết cửu của công tử đã trả. Thế là đại sự xong rồi. Không hiểu sau này công tử định là gì. Chúng ta chia tay rồi từ đây khó có cơ hội tái ngộ, nên bọn tiểu muội muốn biết công tử có hành động gì." A Liệt đáp: "Tiểu đệ còn nhiều việc phải thu xếp, thì như đi bái phòng các gia các phái để giải quyết những điều hoàn toàn trước nay." Hà Hồng Văn cười mát, ung dung nói: "Những việc đó bất quá chỉ mắc công lặn lội mà thôi. Bọn tại hạ lại quan tâm việc khác." Hắn đưa mắt nhìn Âu Dương Tinh, hiển nhiên muốn nhắc đến việc hôn nhân giữa nàng và A Liệt. A Liệt trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tiểu đệ cũng chưa biết nên làm thế nào, nhưng sẽ thương nghị cùng Cao đại ca, có khi phải lên ký Bắc một chuyến." Vương Hồng Phạm nói theo: "Vậy cha huynh nên nghĩ tới việc đi ký Bắc trước tiên, ngoài ra việc gì hãy để về sau cũng không muộn." Bọn Vương Hồng Phạm đứng lên cùng mọi người gật đầu từ biệt. Còn những ai vào trong trang, ba anh em Vương Hồng Phạm không tìm đến để từ biệt nữa, trở góp đi ngay. Bọn người còn lại là A Liệt, Cao Thanh Vân và Lý Ích trong lòng đều tính toán việc riêng của mình. Tăng lão tam nổi lên chàng cười hô hố, nói: "Này này, các vị còn vụng về lắm. Để tăng lão tam này là kẻ hiểu nhân tình thế cố giải quyết hết mọi vấn đề cho các vị." Tuy lão rất nhiệt tâm, nhưng ba người chỉ cảm ơn hảo ý của lão, vì ai cũng nghĩ rằng dùng tăng lão tam mà làm sứ giả thì hư việc hết. Hết.